Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Trần Thị vội vàng nói, để ta đi gọi đại phu ngay. Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị lúc này cũng đã quay trở về. Kiều Đại Sơn vừa mới đi mang phân heo ra đồng bón củ cải, còn Kiều Chiêu và Kiều Nhị thì gánh nước. Chỉ có Trân Nguyệt một mình ở ngoài đồng chăm sóc củ cải. Khi Kiều Chiêu gánh nước quay về, nhìn thấy Trân Nguyệt ngồi bệt dưới đất với khuôn mặt trắng bệch, hắn nhanh chóng cõng nàng về nhà. Sau đó, khi Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị ra đồng kiểm tra, họ chỉ thấy còn lại 2 thùng củ cải. Mãi khi gặp vài người dân trong thôn, họ mới biết Trân Nguyệt đã quá sức đến mức ngã quỵ. Kiều Đại Sơn còn thắc mắc, ta đi trước đó mà chẳng thấy gì, sao lại thế được? Kiều Nhị suy đoán, có lẽ đại ca đi đường khác về. Khi đại phu đến xem xét, ông chẩn đoán, chỉ là do quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi nhiều, thân thể nàng còn yếu, nhớ phải bồi bổ thêm. Kiều Trần Thị sốt sắng đáp, cảm ơn đại phu, chúng ta sẽ chú ý. Sau khi tiễn đại phu, Kiều Trần Thị quay lại nói ngay với Kiều Đại Sơn. Đường ra, hôm nay phải g, y, ế, xê con gà cho Trần Thị bồi bổ. Kiều Đại Sơn gật đầu, đúng rồi, g, y, ế, xê gà ngay. Nghe nói đến thịt gà, Tiền Thị nuốt nước miếng, vội vàng đặt Tiểu A Sơ lên giường rồi phân công Tiểu Hoa và các cháu trông em để mình ra phụ giúp làm gà. Trân Nguyệt mở mắt, dù không ngất, nhưng đầu nàng đau nhức. Tuy nhiên, nàng biết rằng lần này sử dụng hết dị năng sẽ giúp sức mạnh của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Nước, nàng khẽ gọi, Kiều Chiêu lập tức rót cho nàng một ly nước ấm. Uống xong, Trân Nguyệt cảm thấy đỡ hơn nhiều. Ta không sao, các người nhớ vỗ béo heo và tưới nước cho đất, vài ngày nữa nhìn lại, củ cải chắc sẽ phát triển rất tốt. Kiều Chiêu cau mày, người đừng lo mấy việc đó nữa. Nếu biết Trân Nguyệt phải bỏ sức như vậy để chăm củ cải, hắn đã không để nàng làm. Gần đây, hắn đã nhận ra rõ ràng rằng gia đình này thiếu Trân Nguyệt là không ổn. Kiếp trước, Kiều Chiêu quen ra lệnh, nhưng bây giờ hắn thấy nghe theo lời Trân Nguyệt cũng không tồi. Nàng có cách quản lý rất tốt, mọi việc trong nhà đều suôn sẻ hơn nhờ vào sự chỉ đạo của nàng. Kiều Chiêu thậm chí nghĩ, nếu gia đình này là một vương quốc nhỏ, hắn làm hoàng đế thì Trân Nguyệt chắc chắn sẽ đảm nhận vai trò một vị thượng thư xuất sắc, biết cách quản lý tài chính và mở rộng nguồn thu. Đang suy nghĩ M, O, N, G lung, hắn bỗng nghe thấy tiếng Trân Nguyệt. Kiều Đại, thất thần gì thế? Mau đi làm việc đi. Nàng liếc qua, thấy hắn ngồi ở mép giường với vẻ mặt không cảm xúc, chẳng biết đang nghĩ gì. Kiều Chiêu giật mình trở lại thực tại, đứng lên nói. Nàng nghỉ ngơi cho tốt. Rồi hắn đi ra ngoài, lòng thầm nghĩ, hắn cũng không phải hoàng đế của gia đình này. Trân Nguyệt mới là đại vương trên núi, người có thể sai xử hắn làm việc. Kiều Chiêu và Kiều Nhị quay lại ruộng củ cải, nhìn thấy nửa mẫu củ cải xanh tươi mơn mờn. Đại ca, huynh có thấy củ cải này lớn nhanh và đẹp hơn nhiều không? Kiều Nhị thắc mắc, ừ, Kiều Chiêu đáp, cũng cảm thấy lạ lùng. Củ cải trông thật khác biệt sau khi Trân Nguyệt ghé qua. Nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của Trân Nguyệt, hắn tự hỏi liệu nàng có phải đã dùng M, Á, U hay tinh lực của mình để nuôi dưỡng củ cải không? Liệu có phải nàng đã hy sinh chính mình cho ruộng rau? Ý nghĩ đó khiến Kiều Chiêu nhớ đến những câu chuyện kỳ quái trong tiểu thuyết, nơi yêu tinh hút sinh lực để làm điều kỳ diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rồi hắn tự lắc đầu xua đi suy nghĩ vô lý đó. Nếu Trân Nguyệt thực sự là yêu tinh, thì làm sao cả nhà họ có thể sống an lành như bây giờ? Bón phân và tưới nước xong, Kiều Chiêu mệt đến thở hổn hển. Hắn nghĩ, cuộc sống làm lụng thế này chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc. Nhưng nhìn ruộng củ cải tươi tốt, Kiều Chiêu lại cảm thấy hy vọng. Có lẽ, cuộc sống vất vả này sẽ không kéo dài mãi. Cách chương.